Trước tiên, điều tra tiểu tử kia có lai lịch gì, một khi có cơ hội, ra tay ngay. Hoa Ninh Hổ là thu thể cắt cổ, thế nhưng sát ý trong mắt lại bắn ra. Thiếu gia, ta hiểu rồi, nhận định phải làm như vậy. Lão già kia gật đầu, vất tay, mang theo hai đại hán sau lưng, theo đuôi đám người Lục Tiêu Du. Lục huynh đệ, người quyết định không ở cùng với chúng ta một chỗ sao? Ngoài đấu giá hội, Hoàng gia hỏi Lục Tiêu Du, ánh mắt như muốn nói gì đó, lại thôi. Hoàng thiếu gia cứ về trước đi, ta sẽ không quấy rầy Hoàng thiếu gia nữa. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ tới Hoàng gia quấy rầy một phen. Lục Tiêu Du nói xong, lập tức nói với Tôn Oánh Oánh. Người ở cùng với tỷ tỷ người một chỗ, hay là ở cùng với chúng ta? Ta... Tiểu Nhã tỷ, muội đi cùng Lục đại ca, ngày mai còn phải đi tới Trấn Thế Tháp. Phụ thân của muội bảo muội phải đi cùng Lục đại ca, cho nên muội sẽ không ở cùng với tỷ một chỗ, ngày mai chúng ta lại gặp. Tôn Oánh Oánh nói với Tôn Tiểu Nhã xong, bây giờ thân thể xinh đẹp lập tức đi tới bên người Lục Tiêu Du, lại nói, Lục đại ca, muội sẽ đi cùng với huynh. Oánh Oánh, sắc mặt của Tôn Tiểu Nhã khẽ biến đổi. Tiểu Nhã cô nương yên tâm đi, Oánh Oánh đi cùng với ta, sự an toàn của nàng ta có thể đảm bảo, chỉ có một chút phiền phức nhỏ, không cần phải quá lo lắng. Chúng ta đi trước một bước, hẹn ngày mai chúng ta gặp lại. Lục Tiêu Dung nói xong, lập tức cùng với đám người Kim Viên, Thái A quay người rời đi. Nhã tỷ cứ yên tâm đi, muội biết tỷ lo lắng cái gì, thế nhưng muội ở cùng với Đục đại ca, nhất định sẽ không có việc gì đâu. Tôn Oánh Oánh nháy mắt với Tôn Tiểu Nhã mấy cái, thân ảnh xinh đẹp lập tức quay người, giống như hồ điệp đuổi theo đám người Lục Tiêu Du. Cái con nhà đầu này, Tôn Tiểu Nhã hơi nhíu mày, nói trong một câu. Lộ hộ pháp, làm phiền hộ pháp đi theo bọn họ một đoạn, dùng tính cách của Hoài Linh Hổ, hắn sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Hoàng gia cúi đầu nói với một đại hán bên cạnh. Được, ta đã biết nên làm thế nào rồi, các vị cứ yên tâm đi. Đại hán này cung kính gật đầu, sau đó mới phất tay, dẫn theo hai người khác, lặng lẽ theo đuôi đám người Lục Tiêu Du. Tiểu Nhã tiểu thư, hiện tại tiểu thư đã có thể yên tâm được rồi. Hoàng gia nói với Tôn Tiểu Nhã. Tôn Tiểu Nhã dịu dàng, hạ thấp người rồi nói, xin đa tạ Hoàng thiếu gia. Không cần phải khách khí với ta, ta đưa tiểu thư trở về. Hoàng gia nói xong, nhìn bóng lưng đám người Lục Tiêu Du rời đi, trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc không thôi. Không phải ở cùng với Hoàng gia, thanh niên kia rốt cuộc có địa vị gì? Trên một lầu các xa xa, một mỹ phụ nhân da thịt mềm mại trắng nõn như ngọc, khuôn mặt không chút trang điểm thoát tục nhẹ nhàng, lại nói, dám khiêu chiến với Hoài Linh Hổ, chỉ có hai loại khả năng, một là người không biết trời cao đất rộng, hai là thực sự không sợ kỳ phong thường hội. Trên thân người này có khí tức quỷ dị, người bên cạnh hoàn toàn không có ý sợ hãi, có thể chơi Hoài Linh Hổ nặng như vậy, cũng không giống như người không biết trời cao đất rộng, cho nên... Nữ tử kia thì thảo nói, ngày mai đi vào Trấn Thế Tháp, những chuyện này cũng không có quá nhiều quan hệ với chúng ta. 5 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm để cho kỳ phong thương hội đau đầu đi thôi. Sư phụ, phía sau có không ít người theo đuôi chúng ta, trong đó có 3 người là của kỳ phong thương hội. Trên đường phố tấp nập, Thái A khẽ nói với Lục Tiêu Du, đều là những người có tu vi thông thiên cảnh, cao nhất chỉ là một thông thiên cảnh cao giai định phong mà thôi, giải quyết cả đi. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng. Người đâu rồi? Trong một con hẻm vắng vẻ, số lượng người đi tương đối ít. Lúc này có 3 đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt nghi hoặc không thôi. Bởi vì người mà 3 người truy tung, lúc này đã biến mất không còn một chút dấu vết. Này, các người đi theo chúng ta làm cái gì? Một tiếng gọi vang lên, 3 người bỗng nhiên cảnh giác, quay đầu lại. Lúc này có một nữ tử đang nở nụ cười vui vẻ, có chút giảo hoạt. Người này chính là Tôn Oánh Oánh. Mà người này 3 người cũng không xa lạ gì. Khi 3 người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, 3 đạo trường ấn mang theo công kích linh hồn đột nhiên trực tiếp xuyên thủng gáy qua mi tâm của 3 kẻ đó. Thân thể 3 người lập tức đổ xuống mặt đất, ngay cả người hạ thủ cũng không có nhìn thấy mặt. Đã giải quyết xong, chúng ta đi về trước thôi, chuẩn bị cho ngày mai tiến vào Trấn Thế Tháp. Trường bào màu xanh trên người Lục Tiêu Du tung bay, thân ảnh 5 người lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Đêm đã khuya lắm, màn đêm bao phủ toàn thành, vầng trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ cả nội thành. Thiếu gia, trong lúc chúng ta âm thầm hộ tống, đám người Thiết Tam cùng kỳ phòng tường hội quả thực đã đi theo, chỉ là... Trong mắt lão giả hiện lên vẻ rung động, lập tức nói với hoàng gia. Ba người Tiết Tam đang định ra tay, thế nhưng lập tức bị đám người Lục Tiêu Du kia vô thành vô tức ra tay miểu sát. Mạnh như vậy sao? Khuôn mặt của hoàng gia kệ biến đổi, lập tức cười nhạt một tiếng, lại nói. Quả nhiên không phải là người bình thường, lại còn là địch nhân của Kỳ Phong Thương Hội. Vậy thì là bằng hữu của chúng ta. Nếu như có cơ hội, nên kết giao một phen. Ánh trăng bao phủ đại điện to lớn. Lúc này cơ mặt của Hoài Linh Hổ co rúm trở lại. Hai mắt đỏ thẫm giống như toát ra lửa. Linh Hổ còn thực sự càng lúc càng lỗ mãng. Áo nghĩa linh hồn bổn nguyên của đại đạo cảnh tuy rằng có giá trị xa xỉ, thế nhưng với cái giá 5 vạn ức này có thể là mua được 5 phần. Trong đại điện, Hoài Viễn Khôi bây giờ khóc không ra nước mắt. 5 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, Kỳ Phong Thương Hội cũng không dễ lấy ra được. Quan trọng nhất chính là lỗ lớn, bị cả Vô Sắc Thành cùng với Vô Sắc Thế Giới chê cười. Hoài Linh Hổ nghiến răng nghiến lợi nói, phụ thân đều là tại tiểu tử kia, con không ngờ hắn lại không tăng giá nữa, lại dám chơi con sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhị thiếu gia, không xong rồi. Một lão già mặc trường bào vội vàng chạy tới, nhanh chóng nói với Hoài Viễn Khôi và Hoài Linh Hổ. Chúng ta vừa mới phát hiện ra thi thể của ba người Tiết Hộ Pháp bị người khác đánh chết trong một con hẻm nhỏ. Một chiêu bị giết ngay, hồn anh và linh hồn phân thân đều không có cơ hội đào thoát. Điều tra cho ta, nhất định phải biết là ai làm chuyện này. Hoài Viễn không cả giận nói, Hoài Linh Hổ âm trầm, cả giận nói theo. Nhất định là hoàng gia âm thầm ra tay, bằng không tiểu tử kia đâu có bản lĩnh, âm thầm đánh chết ba người Tiết Hộ Pháp. Hội trưởng, chúng ta vừa rồi lại ngoài ý muốn phát hiện ra một việc. Đám người Lục Tiêu Du này chính là người do Hướng Gia Bảo trong Vô Minh Thế Giới mang tới, tham gia Vạn Thế Đối Quyết đến từ Vạn Cổ Thế Giới. Lão già mặc trường bào lên tiếng. Hướng Gia Bảo sao? Hoài Viễn Khôi nhíu mày lại nói. Tham gia Vạn Thế Đối Quyết sao? Vậy là tốt rồi. Ta đang lo không có thời gian đối phó với tiểu tử kia. Nếu như hắn tới tham gia Vạn Thế Đối Quyết là tốt. Một khi tới Trấn Thế Tháp, ta sẽ khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hoài Linh Hổ lạnh lùng quát. Linh Hổ, lần này con nhất định phải tiến vào top 10. Bằng không, khoản số sách này, 5 vạn ước này, các trưởng lão nhất định sẽ nói tới. Đến lúc đó, ta cũng không bảo vệ được con. Hoài Viễn Khôi nói với Hoài Linh Hổ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi từng tia nắng sớm chiếu xuống, trong Vô Sắc Thành, lúc này có cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất tràn ngập trong không khí. Trong đình viện, Lục Thiên Du thở ra một ngụm trọc khí từ trong cơ thể. Kim quang quanh thân đều được thu liễm trở lại. Hai mắt tức thì mở ra, khí tức man hoang cổ xưa chợt lóe. Giờ phút này, khí tức trên người hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Không biết lúc nào mới có thể chính thức đột phá đại đạo cảnh. Lục Thiên Du đứng dậy, khẽ phủ ống tay áo rồi nói. Cũng nên tiến vào trong Trấn Thế Tháp rồi. Trong sơn mạch bao la, có vô số cây cối cao ngất xum xuê. Sương mù bao phủ núi non, nhìn qua giống như tiên cảnh. Buổi sáng sớm, sơn mạch được một tầng sương mù mỏng bao phủ. Từng tầng lá cây trong sơn mạch như được nhuộm thêm một màu trắng. Gió khẽ thổi qua, nhìn qua tràn ngập sinh cơ. Trong sơn mạch có một bình nguyên khổng lồ, bao na. Nơi này có một tòa tháp lớn, giống như thông thiên sừng sững đứng đó. Tổng cộng có 18 tầng. Tòa tháp đứng sừng sững trên bình nguyên bao la, giống như một cây trụ chống trời. Khiến cho người ta có cảm giác đồ sộ, nguy nga, toàn thân có bí văn quanh quẩn, lộ ra khí tức cổ xưa, khiến cho người ta đứng trước mặt không khỏi cảm thấy nhỏ bé từ tận đáy lòng. Từ sáng sớm, ở trên bình nguyên này đã có vô số thân ảnh che khuất bầu trời đứng đó. Giữa không trung thì thoảng có khôi lỗi tọa giá cùng với thân ảnh xẹt qua trời cao. Chung quanh có không ít người mặc chiến giáp, khí tức sắc bén bay tràn ngập ra. Lục huynh đệ, tất cả mọi thứ ta đã giúp các người sắp xếp tốt. Sau khi tiến vào Trấn Thế Tháp, phải chú ý tất cả. 10 người cuối cùng không những phải lên tầng cao nhất, mà đồng thời còn phải ở lâu nhất thì mới được coi là người chiến thắng. Giữa không trung, Hướng Hầu Minh nói với 5 người Lục Thiêu Du. Khi các người vừa mới tiến vào, lập tức rót tinh hồn lực vào trong ngọc giản, cho nên tất cả mọi thứ trong Trấn Thế Tháp mọi người cũng không biết. Thế nhưng lại biết rõ sự sống chết của các ngươi. Nếu như vẫn lạc ở bên trong, ngọc giản có chứa linh hồn lực của các ngươi bên ngoài sẽ bị nghiền nát. Chung quy, tất cả phải cẩn thận. Sau lưng Hướng Hầu Minh, vừa mới dứt lời, thân ảnh đã đáp xuống, trước mặt tỏa tháp cực kỳ to lớn. Đây chính là Trấn Thế Tháp sao? Không ít thân ảnh đáp xuống, quay mắt nhìn về phía trấn thế tháp cực lớn này, không khỏi cảm thán ra một câu. Nơi này có một cỗ khí tức vô hình tràn ngập, khiến cho người có thực lực không đủ, lập tức có cảm giác tâm thần rung động. Hướng Hầu Minh, lần trước không thấy ngươi, ta nghĩ lần này ngươi không dám tới nữa. Thế nào, lần này có muốn đánh bạc một lần nữa hay không? Một thanh âm vang vọng, tiếp đó lập tức có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Người dẫn đầu, bộ dáng không kém Hướng Hầu Minh là bao, dưới cằm có chùm râu dê, ánh mắt sáng như sao, khí tức trong lúc vô hình khiến cho năng lượng thiên địa chung quanh trong lúc mơ hồ xảy ra biến hóa. Lão già hỏa Hướng Hầu Minh này cũng tới sao? Đến cũng hay lắm, lại cá cược 50 kiện linh khí tiền thiền với ta nha. Lại có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống, dẫn đầu là một người có mái tóc màu đỏ, nhìn qua có chút già nua, thế nhưng thanh âm lại giống như tiếng chuông. Trên khuôn mặt già nua là đôi mắt đen nhánh, đang nhìn về Hướng Hầu Minh. Hổ Nhất Đao, Hòa Đạo Nhân, các người đừng bắt nạt Hướng Hầu Minh, người ta cũng không dễ đầu đây. Từ trước tới nay, hắn chưa thắng lần nào, các người không nên sát muối vào vết thương của hắn nữa. Lại một tiếng cười to vang lên, lần này lại có mười mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Đầu lĩnh chính là một đại hán to lớn, thế nhưng cái đầu lại cực kỳ nhỏ bé, không ngờ lại còn để trọc nửa đầu. Xung quanh là những sợi tóc dài bồng bềnh, nhìn qua giống như nấm đất, vô cùng là bắt mắt. Thế nhưng khí tức trên người kẻ này lại không thấp hơn hai người trước một chút nào. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua trên tất cả đám người này. Khí tức của ba người đầu lĩnh tuyệt đối không dưới Hướng Hầu Minh. Không hề nghi ngờ, ba người này đều có tu vi niết bàn cảnh. Phía bên trong đội ngũ ở sau lưng đều là những thanh niên nam nữ khí độ bất phàm, có lẽ đều tới tham dự vạn thế đối quyết. Hướng Hầu Minh, năm người này chính là người của vùng mình thế giới các người tham gia vạn thế đối quyết sao? Ba người kia đáp xuống, ánh mắt lập tức nhìn về phía năm người Lục Tiêu Du, Thái A, Kim Viên, Hướng Tiền Trùng, còn có Tôn Oánh Oánh. Khi nhìn về phía Kim Viên, ánh mắt ba người thoáng run rẩy, mà khi nhìn về phía Lục Tiêu Du và Thái A, trong mắt lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Thế nhưng ba người cũng không quá để ý, mà khi ánh mắt của ba người nhìn về phía Tôn Oánh Oánh, trong mắt cũng không có tỏ vẻ gì cả. Hướng Hầu Minh nhìn qua ba người, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó coi, sau đó nói với đám người Lục Tiêu Du và Thái A. Ta giới thiệu với các người một chút, kia là lão quỷ Hổ Nhất Đao của địa hoàng thế giới, còn kia là hỏa đạo nhân của vô biên thế giới, nam bán thiên của huyền nam thế giới. Bái kiến chư vị tiền bối. Hướng Tiền Trùng cùng với Tôn Oánh Oánh lập tức ôm quyền hành lễ. Ba người Lục Tiêu Du, Thái A, Kim Viên chỉ hơi ôm quyền mà thôi. Các người cũng mau hành lễ với Linh Động công tử Hướng Hầu Minh của vô minh thế giới đi. Hổ Nhất Đao cũng nhanh chóng bảo đám thanh niên nam nữ do hắn mang tới hành lễ với Linh Động công tử Hướng Hầu Minh. Ta nói Hướng Hầu Minh nhà ngươi, chúng ta đã lâu không gặp như vậy, lại đánh bạc một lần có được không? Hổ Nhất Đao nhìn Hướng Hầu Minh rồi nói, không đánh. Hướng Hầu Minh trực tiếp cự tuyệt, ánh mắt nhìn về phía Hổ Nhất Đao, lại nói, lão tử đã từng nói qua, không đánh cược với các người nữa. Hướng Hầu Minh, có phải người sợ hay không? 2000 năm không gặp, tuổi của người càng lúc càng lớn, thế nhưng lá gan lại càng lúc càng nhỏ. Hướng Hầu Minh không dám đâu, chúng ta đừng làm hắn khó xử. Lá gan của hắn có lẽ càng ngày càng nhỏ rồi. Hòa Đạo Nhân và Nam Bán Tiên lập tức ồn ào nói, khuôn mặt có chút vui vẻ, rõ ràng đang muốn khích bác Hướng Hầu Minh đánh bạc với bọn họ. Ta nói cho bản lão già hỏa nhà các người biết, đừng có bắt nạt người ta quá đáng như vậy. Ai lá gan ngày càng nhỏ chứ? Hướng Hầu Minh trợn mắt nhìn ba người này, tức giận tới mức dựng trâu trừng mắt. Lá gan không có nhỏ thì tiếp tục đánh bạc đi, không phải chỉ thua 3 lượt hay sao? Cả vô minh thế giới, các người cũng thua cùng thôi. Khó tranh những năm gần đây thành tích của vô minh thế giới càng lúc càng kém như vậy. Đời này sợ rằng Hướng Hầu Minh cũng không dám đánh bạc nữa. Vô minh thế giới đã thua không chịu nổi rồi. Hồ Nhất Đao cùng với Hỏa Đạo Nhân nhìn thấy bộ dáng của Hướng Hầu Minh, ánh mắt âm thầm biến đổi, càng kích bác Hướng Hầu Minh thêm. Nếu như các người muốn đánh bạc, quỷ củ cũ, thế nhưng tiền đánh cược là 10 vạn ức tinh thạch thế giới trùng phẩm, tăng thêm 40 kiện linh khí tiên thiên, 3 quả đan dược bàn phẩm. Nếu không dám thì đừng có tới tìm ta. Hướng Hầu Minh thở phì phò nói. Chuyện này... Nghe Hướng Hầu Minh nói như vậy, sắc mặt của ba người Hỏa Đạo Nhân, Hồ Nhất Đao, Nam Bán Thiên lập tức biến hóa, tiền đặt cược lần này quá lớn. Ba người nhìn vẻ mặt của Hướng Hầu Minh, đồng thời dường như cũng tin tưởng với đám thanh niên tài tuấn sau lưng của mình không ít, cho nên Hồ Nhất Đao lập tức nói với Hướng Hầu Minh. Tốt lắm, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, không thành vấn đề. Hòa đạo nhân cùng với Nam Bán Tiên cắn răng đáp ứng. Không có ai chú ý tới, lúc này trong đôi mắt của Hướng Hầu Minh hiện lên vẻ giả hoạt. Chư vị, đã lâu không gặp. Lúc này trong đám người có không ít thân ảnh đi tới. Mọi người nghe vậy, lập tức nhìn về phía trước, sắc mặt đám người Hồ Nhất Đao, Hòa đạo nhân, Nam Bán Tiên khẽ biến, nhanh chóng nói với một lão giả mặc hòa phục. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt có chút biến hóa. Trong đám người hơn chục người này, có một thanh niên ánh mắt bắn ra tinh mang. Trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo cùng với hàn ý đang nhìn về phía hắn. Người này không phải là ai khác mà chính là Hoài Linh Hổ, tối qua có chút gút mắc với hắn. Bên người Hoài Linh Hổ còn có một thanh niên khác, bộ dáng ôn hòa hơn không ít. Nhìn qua giống như phong khinh vân đạm, khuôn mặt tuấn lãng khiến cho người ta nhìn qua không khỏi muốn thân cận hơn vài phần, có vài phần tương tự với Hoài Linh Hổ. Đây là Hoài Viễn Khôi của Kỷ Phong Thương Hội, là hộ pháp của Vạn Thiên Liên Minh, tu vi niết bàn cảnh trung giai. Kỷ Phong Thương Hội ở trong Vạn Thiên Liên Minh có một chức trưởng lão. Bởi vậy, Kỷ Phong Thương Hội so với Hướng Gia Bảo của chúng ta có địa vị cao hơn không ít. Hướng Hầu Minh truyền âm nói với Lục Tiêu Du. Hướng hộ pháp, trong vùng mình thế giới hiện tại, có lẽ tình hình càng ngày càng tốt. Hướng Hầu Minh đang truyền âm cho Lục Tiêu Du. Hoài Viễn Khôi đã đi tới bên người Hướng Hầu Minh. Ánh mắt khẽ đảo qua người Lục Tiêu Du. Hoài hộ pháp nói đùa rồi. Vô mình thế giới hoàng vù cằn cỗi, không thể so với vô sắc thế giới được. Hướng Hầu Minh có chút nghi hoặc nói. Thật sao? Hoài Viễn Khôi nhíu mày. Ánh mắt lần nữa lạnh nhạt nhìn Lục Tiêu Du, nói tiếp. Nghe nói buổi tối hôm qua, con người trong vô mình thế giới vô cùng hào sảng, đấu giá mua áo nghĩa bổn nguyên với một số tiền cực lớn, ngay cả mí mắt cũng không nháy lên một cái. Ta còn tưởng rằng vô mình thế giới phát tài, đang muốn lãnh giáo Hướng hộ pháp một phen phương pháp làm giàu đây. Cho dù vô mình thế giới có ra giá cao, thì vẫn kém Kỷ Phong Thương Hội. Nằm vạn ức cũng chỉ có Kỷ Phong Thương Hội, tài đại khí thô mới có thể lấy ra được số tinh thạch lớn như vậy. Cũng không biết hiệu quả của áo nghĩa bổn nguyên thế nào rồi. Người ta đã tìm tới tận cửa, Lục Thiên Du tự nhiên sẽ không co đầu rụt cổ mà khẽ ngẩng đầu nhìn qua Hoài Viễn Khôi rồi nói. Tiểu tử, phụ thân của ta đang nói chuyện, người không có tư cách xen vào. Hoài Linh Hổ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, miệng hét lớn một tiếng, thân ảnh lập tức bước về phía trước, muốn ra tay với Lục Thiên Du. Trong vạn thế đối quyết, trong ngoài vô sắc thành cấm ra tay với người khác, chẳng lẽ Kỷ Phong Thương Hội không coi quy củ vào đâu sao? Kỷ Phong Thương Hội càng ngày càng to gan lớn mật, chẳng lẽ các người coi như các gia tộc cùng với các thế lực khác không tồn tại hay sao? Cho rằng vô sắc thế giới là của Kỷ Phong Thương Hội các người sao? Một đạo thanh âm lạnh nhạt bỗng nhiên vang vọng ở cách đó không xa. Lập tức không ít tiếng xé gió vang lên, có không ít thần ảnh nhanh chóng xuất hiện. Dẫn đầu là một lão già vừa mới nói chuyện, thân thể to lớn, bộ dáng chừng 50 tuổi, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt nhìn qua có chút khí khái hào hùng. Sau lưng lão giả này còn có không ít khí tức hùng hồn như ẩn như hiện, cũng không phải là người yếu. Thanh âm này vang lên, thân ảnh của Hoài Linh Hổ lập tức ngừng lại, cánh tay vừa mới vươn ra, lúc này cũng dừng lại trên không trung. Hoàng hộ pháp đã lâu không gặp. Người này xuất hiện, lập tức có không ít người chào hỏi. Thật sự là náo nhiệt, tại sao lại tụ tập hết ở chỗ này? Ta cũng tới tham gia náo nhiệt một chút, chứ vì khỏe cả chứ. Một nam tử trung niên mặc nho phục, nhìn qua có vài phần tuấn lãng, chậm rãi đi tới. Náo nhiệt như vậy, thêm ta có lẽ không thành vấn đề gì chứ, chẳng lẽ có chuyện gì tốt hay sao? Tiếng cười lại vang lên, một người trung niên thân thể gầy gò đáp xuống. Người mặc trường bào màu tím, nhìn qua khí vũ hiên ngang, toàn thân có khí tức nóng bỏng, nhàn nhạt chấn động. Trong lúc vô thành vô tức, lan tràn ra không gian chung quanh, sau lưng của hắn cũng có không ít khí tức hùng hồn không thể khinh thường. Tiết hộ pháp cũng tới rồi. Chư vị, xin chào, đã lâu không gặp. Những người này vừa tới, đám người chung quanh lập tức xuống lại chào hỏi, cực kỳ náo nhiệt. Tiểu huynh đệ, người vừa mới tới đầu tiên chính là Hoàng Thiên Tứ của Hoàng gia. Người này có chức vị hộ pháp trong Chiến Thiên Điện Minh. Người vừa rồi là Tiết Hưng Quốc của Tiết gia, cũng có chức vị hộ pháp trong Chiến Thiên Điện Minh. Người tới sau cùng là tộc trưởng Tử Huyền của Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Người này là một thú tộc, không thuộc về Vạn Thiên Liên Minh, cũng không thuộc về Chiến Thiên Liên Minh, nhưng mà lại trưởng quản phần đông thú tộc trong vũ sắc thế giới, thế lực khổng lồ, mà thực lực của bản thân hắn cũng rất cường hãn. Hoàng gia, Tiết gia, Kỳ Phong Thương Hội cũng không dám trêu vào người này đâu. Hướng Hậu Bình truyền âm nói nhỏ với Lục Thiêu Du. Bốn thế lực lớn đều tới đông đủ rồi sao? Lục Thiêu Du nhìn qua một vòng, chung quanh có vài khí tức niết bàn cảnh lan tràn ra. Đại đạo cảnh cũng có không ít. Người có tu vi thông thiên cảnh thì có thể thấy được khắp nơi. Tình cảnh như vậy tuyệt đối không thể nhìn thấy được trong tiểu thiên thế giới. Cuối cùng, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn về phía thân ảnh thướt tha bên cạnh Tiết Hưng Quốc mặc nhóc phục của Tiết gia, nữ nhân nhỏ phục của Tiết gia. Nữ nhân ấy có khí chất thanh nhã này khiến cho Lục Thiêu Du không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần. Nữ tử này mặc bộ y phục màu xanh da trời mỏng manh, mái tóc đen nhánh như mực vén lên trên, được một cây trâm ngọc cố định. Khí chất thanh nhã tới cực điểm, tuyệt đối là nữ tử tuyệt mỹ. Loại khí chất trên người nàng vô cùng đặc biệt và hiếm thấy. Lục Thiêu Du cũng không phải người chưa từng gặp nữ tử tuyệt mỹ. Mắt nhìn nữ tử này nhiều hơn là bởi vì trên người nữ tử này có một cỗ khí tức khiến cho Lục Thiêu Du trong lúc mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cảm giác này khiến cho Lục Thiêu Du khó có thể nhận ra. Đồng thời còn vượt quá dự đoán của Lục Thiêu Du, chính là nữ tử này nhìn thấy Lục Thiêu Du, nhìn mình, còn kẽ gật đầu xem như chào hỏi. Lục Thiêu Du cũng vội vàng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng Tử Huyền của Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Bên người Tử Huyền kia có một thanh niên mặc trường bào màu đỏ. Lục huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc này có mấy đạo thân ảnh đi tới bên người Lục Thiêu Du. Mấy người này chính là Hoàng Sa, bên người của hắn còn có Tôn Tiểu Nhã. Điền Thúc, Nhã Tỷ. Tôn Oanh Oánh lập tức đi tới bên người Tôn Tiểu Nhã, kẽ hành lễ với lão già mặc hoa phục kia. Lại gặp nhau rồi. Lục Thiêu Du thu hồi ánh mắt từ trong đám người, sau đó gật đầu nói với Hoàng Sa và Tôn Tiểu Nhã. Ánh mắt Lục Thiêu Du đảo qua một vòng. Lúc này những người hội tụ chung quanh hắn đều là chúng cường giả bất phàm, còn có không ít thế lực lớn nhỏ, cũng có vô số người trẻ tuổi có thiên phú hơn người hội tụ đại. Tất cả đều đến vì Vạn Thế đối quyết. Nghe nói buổi tối hôm qua, Kỳ Phong Thương Hội dùng 5 vạn ức mua một phần áo nghĩa linh hồn bổn nguyên. Cũng không biết bên trong áo nghĩa linh hồn bổn nguyên kia cất giấu thứ gì quý giá. Cái giá này không có nhỏ. Sau khi mọi người hàn huyên một phen, Từ Huyền lập tức cười hà hà mà nói. Nói tới chuyện này, Hoài Viễn Khôi và người của Kỳ Phong Thương Hội lập tức âm trầm hừ lại một tiếng. Không ít ánh mắt mang theo sự âm trầm nhìn về phía của Lục Thiêu Du. Không ít người chung quanh nhìn thấy vậy, tự động lui lại về phía sau một chút. Kỳ Phong Thương Hội trở thành trò cười, bảo bọn họ cười ở sau lưng thì nhất định. Thế nhưng ở trước mặt diễu cợt Kỳ Phong Thương Hội mà nói, nếu như thế lực không đạt tới mức Tiết gia, Hoàng gia, Từ Diễm Huyền Xà nhất tộc, thì bọn họ đều không có dám. Kỳ Phong Thương Hội ở trong vô sắc thế giới này tuyệt đối là tồn tại không nên trêu chọc. Ta cũng có nghe nói qua một chút, 5 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm. Bất quá, đối với Kỳ Phong Thương Hội, tài đại khí thô mà nói, chỉ là 9 trâu mất một sợi lông mà thôi. Tiết Hưng Quốc cũng cười ha ha, không chút nào để ý tới vẻ mặt âm trầm của Hoài Viễn Khôi. Nghe nói người duy nhất trong buổi tối ngày hôm qua dám trả giá với Kỳ Phong Thương Hội là một người trẻ tuổi gọi là Lục Thiêu Du. Không biết trong các vị, vị nào là vị Lục Thiêu Du? Ta rất muốn làm quen một chút. Hoàng Thiên Tứ cười hà hà rồi lên tiếng nói. Ánh mắt của mọi người lần nữa âm trầm biến hóa. Không ít người ở đây cũng biết Hoàng gia và Kỳ Phong Thương Hội luôn luôn đối đầu. Lúc này thật vất vả mới có cơ hội. Đương nhiên phải đả kích Kỳ Phong Thương Hội một phen. Lục huynh đệ, để ta giới thiệu với huynh đệ một chút. Đây là gia phụ, hộ pháp của Chiến Thiên Liên Minh, cũng là gia chủ hiện tại của Hoàng gia ta. Hoàng gia lập tức tiến lên giới thiệu phụ thân mình với Lục Thiêu Du. Tới lúc này, Lục Thiêu Du cũng không có cách nào không đi ra. Hắn tiến lên mấy bước, ôm quyền thi lễ với Hoàng gia Thiên Tứ rồi nói. Kẻ hèn Lục Thiêu Du bái kiến Hoàng hộ pháp. Hắn chính là người buổi tối hôm qua đấu với Hoàng Linh Hổ sao? Nghe nói Hoàng Linh Hổ tối hôm qua bị người này âm 5 vạn ức tinh thạch thế giới trùng phẩm đấy. Lá gan của tiểu tử này rất to. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuấn tú lịch sự. Sau khi ra khỏi trấn Thế Tháp, nhất định phải tới hoàng gia ta ngồi một chút. Hoàng Thiên Tứ gật đầu, cười nói với Lục Thiêu Du, ánh mắt đảo qua người Lục Thiêu Du. Trong mắt âm thầm hiện lên vẻ nghi hoặc, thế nhưng lại lập tức biến mất, khuôn mặt vui vẻ, cực kỳ hiền hòa. Có cơ hội mà nói, nhận định tiểu tử sẽ tới quấy rầy. Lục Thiêu Du nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, hắn cảm giác được có không ít ký thức mịt mờ, mang theo sự giận dữ, đang nhìn về phía hắn. Đoán chừng, người của Kỳ Phong Thương Hội lúc này đang hận không thể nghiền nát hắn thành tro. Nghĩ vậy, Lục Thiêu Du không khỏi cười nhạt một tiếng. Giờ phút này, Hướng Hầu Bình cũng biết được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng chỉ có âm thầm nở nụ cười khổ, trong lòng âm thầm lo lắng thay cho Kỳ Phong Thương Hội. Chỉ mong Kỳ Phong Thương Hội này không quá phận, bằng không sợ rằng cuối cùng có hối hận cũng không còn kịp nữa. Chỉ mong có thể còn sống đi ra khỏi trấn Thế Tháp. Trước đây cũng có không ít người chết trong trấn Thế Tháp. Hoài Linh Hồ nhìn Lục Thiêu Du lạnh lùng quát một tiếng. Có nhiều người như vậy, gần đây ở ngoài Vô Sắc Thành lại không được động thủ. Đương nhiên, hắn cũng không dám động thủ một lần nữa. Cho dù có giận dữ ngập trời, cũng chỉ có thể nuốt vào trong mà thôi. Tốt rồi, có lẽ tất cả mọi người cũng đã tới đông đủ. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Sau khi mở ra trấn Thế Tháp, tất cả người trẻ tuổi tham gia Phản Thế Đối Quyết đều phải đi vào bên trong. Tiết Hưng Quốc nhìn một vòng chung quanh rồi nói với mọi người. Mở ra trấn Thế Tháp đi, để xem lần này mười người nào sẽ kiên trì tới lúc cuối cùng được. Hoàng Thiên Tứ cũng lên tiếng nói. Một lát sau, cả bình nguyên đột nhiên run rẩy, càng ngày càng dữ dội hơn. Trong ánh mắt của mọi người, trên trấn Thế Tháp cực lớn kia bắt đầu có bi văn cuồn cuộn. Một cỗ khí tức bàng bạc lấy trấn Thế Tháp làm trung tâm nhanh chóng quét tán, tràn ngập không gian trong bình nguyên chung quanh. Lập tức trong tầng thứ nhất cực lớn của trấn Thế Tháp xuất hiện không ít khe nứt không gian cực lớn trong gợn sóng. Tổng cộng có 9 vết nứt không gian, lộ ra 9 thông đạo trắng xóa. Mặt đất run rẩy, khí tức bàng bạc trào lên. Cả trấn Thế Tháp cực lớn giống như một đầu hung thú đang thức tỉnh. Khí thế bàng bạc khiến cho lòng người ta rung động không thôi. Trấn Thế Tháp đã được mở ra. Tất cả người tham gia Vạn Thế Đối Quyết mau tiến vào. Mọi người vào số tầng, 10 người kiên trì cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Sẽ đại biểu cho Vô Sắc Thế Giới đi tham gia Vạn Thế Đối Quyết cuối cùng. 10 người cuối cùng cũng đạt được một kiện linh khí tiên thiên đỉnh phong, một khoản đan dược tứ phẩm trợ đạo đan. Ngay khi Trấn Thế Tháp vừa mới được mở ra, một đạo thanh âm hùng hậu giống như chuông lớn vang vọng. Khi thanh âm vừa dứt, một mảng lớn tiếng xé gió vang lên. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng bắn ra, thân thể hóa thành cầu vồng phóng về phía cửa động, chung quanh tầng thứ nhất Trấn Thế Tháp. Sau đó lập tức biến mất. Trước Trấn Thế Tháp, mấy ngày thanh niên, nam nữ trẻ tuổi trong khoảng thời gian ngắn đều tiến vào trong Trấn Thế Tháp rồi biến mất không thấy đầu nữa. Từng ấy năm đã trôi qua, cao nhất cũng chỉ có người đi tới tầng thứ 12 trong 9 ngày, không biết lần này sẽ xuất hiện niềm vui ngoài ý muốn nào không. Tầng thứ 12, đại đạo cảnh cao giai bình thường cũng khó có thể đặt chân đến đó. Chuyện này sợ rằng có chút khó khăn. Nghe nói, lúc trước người có thể ở trong tầng thứ 12, Trấn Thế Tháp, 9 ngày, về sau có thể tiến vào thiên giới. Không biết lần này, 10 người cuối cùng đi ra ngoài là những ai đây? Người có đặt cược không? Ta có lựa chọn vài người ta để ý, hy vọng có cơ hội chiến thắng cược. Trong Trấn Thế Tháp, sau khi 5 người Lục Thiêu Du tiến vào trong Trấn Thế Tháp, lập tức xuất hiện ở một mảnh bình nguyên cực lớn, bao la vô cùng. Cũng không biết rốt cuộc rộng lớn tới bao nhiêu. Có không ít người chung quanh vừa mới tiến vào cùng 5 người Lục Thiêu Du đã biến mất không thấy đầu nữa. Một cỗ lực lượng trầm trọng lan tràn tới. Mỗi một bước chân liền tiến về phía trước đều giống như phải dùng lực ngàn cân. Quan trọng nhất chính là trong không gian này có một cỗ áp lực vô hình cực kỳ to lớn. Chúng ta cứ tiến lên phía trước là được rồi. Nghe nói đi tới tận cùng là có thể tiến vào tầng thứ 2. Mỗi một lần đều gặp phải không ít nguy hiểm, còn có thể là ảo giác. Tôn Oánh Oánh lên tiếng. Lục Thiêu Du nhìn quanh chung quanh, hai hàng lông mày nhíu chặt, lập tức có chút vui vẻ. Từ khí tức mà hắn dò xét được, Lục Thiêu Du phát hiện ra Trấn Thế Tháp này có chút tương tự với vụ linh ảo cảnh của Vân Dương Tông trong Đình Vũ Thế Giới. Chỉ là cỗ áp lực vô hình trong không gian này lại có chút tương vô tự với áp lực trên Thành Long Đỉnh của Thành Long Hoàng Tộc. Trong lực áp chế cực lớn này, có không ít chỗ tốt, nhưng mà càng lên trên cao, thời gian càng dài thì lại càng không có cách nào chịu đựng được. 3 ngày sau, một đầu hư ảnh dị thú cực lớn trực tiếp dữ tợn phóng về phía Lục Tiêu Du, mang theo một cỗ khí thế vô cùng nóng bỏng. Lục Tiêu Du lại không có bất kỳ hành động nào. Hư ảnh của dị thú dữ tợn này lập tức bắn tới trước mặt hắn rồi biến mất không còn tung tích. Ở không gian trước mặt lần nữa xuất hiện một cái cửa động không gian. Tầng thứ 6. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lập tức tiến vào bên trong. Trong thời gian mấy ngày này, ở trong tầng thứ nhất, hắn chịu lực cản cực lớn. Tầng thứ 2 là một biển lửa có không ít công kích bằng hỏa trụ. Tầng thứ 3 là một mảnh sơn mạch. Tầng thứ 4 chính là một không gian, một mảnh phế tích. Nhưng mỗi một lần đều có không ít nguy hiểm, áp lực vô hình phải nhận cũng càng ngày càng lớn. Đương nhiên, loại áp lực cùng với nguy hiểm đối với thực lực của Lục Tiêu Du bây giờ không đáng kể một chút nào. Hắn không ngừng xông lên phía trước. Chỉ là trong thời gian mấy ngày này, dưới tác dụng của trấn thế tháp, Lục Tiêu Du cũng mất đi liên lạc với mọi người. Trường trấn thế tháp không có ai rời đi. Người của các thế giới cùng với các thế lực lớn trực tiếp chờ đợi ở địa phương mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Trong sơn mạch xa xa, có vô số người rậm rạp đang chờ đợi. Đã tới ngày thứ 4, có lẽ cũng sắp có người không kiên trì nổi, sẽ tự mình đi ra ngoài thôi. Mấy tầng đầu tiên, đối với đám người trẻ tuổi đồng lứa mà nói, khảo nghiệm không có lớn, càng lên trên, khảo nghiệm càng lớn. Người của tất cả các tiểu thiên thế giới không ngừng nghị luận. Hội trưởng, không xong rồi. Trương Trấn Thế Tháp, trong đám người của các thế giới, mấy người ngồi đầu chính là người của 4 thế lực lớn và các thế lực bất phàm khác. Lúc này có một lão giả mặc trường bào, mang theo vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng chạy tới bên người Hoài Viễn Khôi, lập tức giao cho Hoài Viễn Khôi một khối ngọc giản tin tức. Hoài Viễn Khôi rót tâm thần vào bên trong, sắc mặt đại biến. Ngọc giản tin tức này tới từ vô minh thế giới. Tình huống trong vô minh thế giới hiện tại cũng được ghi lại kỹ càng, trong đó kể cả chuyện Phi Linh Môn diệt Thiên Thủy Môn, khống chế vô minh thế giới, Phạm Sàm có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, cùng với Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ có tu vi niết bàn cảnh sơ giai, cũng bị trưởng môn Lục Thiêu Du của Phi Linh Môn giết chết. Trong tin tức này cũng nói trưởng môn Lục Thiêu Du của Phi Linh Môn chính là trưởng môn Tây Phương Cầu Bại của Thất Sát Môn trong Thị Hoàng thế giới. Phiền phức to rồi. Hoài Viễn Khôi nhìn về Trấn Thế Tháp, khuôn mặt biến sắc. Trấn Thế Tháp đã được mở ra, hắn cũng không có tư cách đóng lại. Mà Hoài Linh Hổ, nếu như ở trong Trấn Thế Tháp, nhất định sẽ không bỏ qua cho Lục Tiêu Du kia. Lục Tiêu Du này, ngay cả niết bàn cảnh cũng có thể đánh chết. Nếu như Hoài Linh Hổ gặp phải hắn, hậu quả không cần phải nói cũng biết. Hiện tại, Hoài Viễn Khôi cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Hai nhị tử của hắn ngàn vạn lần không thể gặp phải Lục Tiêu Du kia. Hắn vốn vô cùng tin tưởng với 2 đứa con của mình. Thế nhưng hiện tại, Hoài Viễn Khôi lại vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Trong Trấn Thế Tháp, lúc này bắt đầu có không ít thân ảnh trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Cả đám chật vật không thôi, sắc mặt tái nhợt, có chút khó coi. Sau khi đi ra, khuôn mặt tràn ngập vẻ thất vọng. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người bị trục xuất ra khỏi Trấn Thế Tháp. Cơ hồ đều là bị trục xuất ở tầng thứ 6 tới tầng thứ 8. Số người bị đẩy ra ngoài từ tầng thứ này đều rất nhiều. Nhìn đám thanh niên đồng lứa bị đẩy ra ngoài, sắc mặt của đám đầu lĩnh của các thế giới bắt đầu có chút khó coi. Trong biển lớn mênh mông, sóng biển cuồn cuộn rít gào, cuồng phong xuất hiện, tiếng sấm vang vọng. Đây là tầng thứ 9 rồi sao? Lục Thiên Du đặt chân lên trên biển rộng mênh mông này. Tầng thứ 9, nghe nói ít nhất phải có tu vi thông tiên cảnh cao giai mới có thể tiến vào được. Đương nhiên đối với Lục Tiêu Du mà nói, vẫn không có độ khó quá nhiều. Ngược lại, hắn còn đang lo lắng cho đám người Kim Viên, Thái A, không biết hai người họ thế nào rồi. Kim Viên chỉ có tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong mà thôi. Loại thực lực này tuy rằng không kém, thế nhưng không biết cuối cùng có thể tiến vào trong top 10 hay không. Mà thực lực của Thái A tuy rằng mạnh, thế nhưng kinh nghiệm rõ ràng lại chưa đủ. Cho nên, Lục Tiêu Du cũng có chút bận tâm. Càng đi lên trên, áp lực càng mạnh. Lục Tiêu Du cũng lo lắng cho Tôn Oánh Oánh và Hướng Tiền Trùng. Thực lực của hai người này tuy rằng không tồi, thế nhưng bốn trụ lại tới cuối cùng trong Trấn Thế Tháp, quả thực có chút mờ mộng hão huyền. Thanh niên đồng lứa đến từ các thế giới khác cũng có không ít người có tu vi thông thiên cảnh. Trên đường đi, thông qua 8 tầng. Trong 8 tầng, Lục Thiên Du cũng gặp phải không ít người. Ai cũng không để ý tới ai, thậm chí còn có chút đề phòng và cảnh giác. Lục Thiên Du tự nhiên sẽ không để ý tới đám người này. Người không phạm ta, ta không phạm người. Coi như lúc này ở trên cái biển lớn rộng vô tận này, đôi lúc Lục Thiên Du cũng có thể nhìn thấy được một ít người trong đó. Chỉ là đám thanh niên kia lúc này đã siêu siêu vẹo vẹo, muốn bước về phía trước một bước, dường như cũng phải dùng hết sức bình sinh, một khuôn mặt đỏ gay, không ngừng thở hổn hển. Đến tầng thứ 9, coi như có thể tiến lên, cũng không có ai muốn rời khỏi. Nói không chừng, nếu như chống đỡ thêm một chút, là có hy vọng tiến vào trong 10 danh ngạch kia. Mà những người này, nhìn thấy Lục Thiên Du sải bước, đi về phía trước, cũng có vẻ không chút bận tâm về áp lực trong không gian này. Vẻ mặt đám người này vô cùng đặc sắc. Một thanh âm trầm thấp bạo liệt từ phía trước truyền tới. Một cơn sóng cực lớn đang lan tràn ra chung quanh. Lúc này có một đạo thân ảnh đang đứng trong sóng to gió lớn. Trong thân thể dường như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ không ngừng tản ra, khiến cho gợn sóng trong không gian vặn vẹo, biến hình. Thân ảnh gầy gò này quát lên một tiếng trầm thấp, tay đánh ra mấy đạo trường ấn giống như bài sơn hải đảo về phía trước. Dưới tiếng nổ vang trầm thấp, sóng to gió lớn trực tiếp bị đánh bay. Thái A! Thân ảnh của Lục Tiêu Du đáp xuống bên người Thái A, không ngờ hắn lại gặp được Thái A ở nơi này, mà Thái A lại đi nhanh hơn cả hắn. Sư phụ! Thái A quay đầu lại, cũng có chút kinh ngạc, lại nói, có nhìn thấy mọi người hay không? Lục Tiêu Du hỏi. Thái A đáp, đệ tử không nhìn thấy đám người Kim Viên sư thúc, người có thể đi tới nơi này cũng đã ít dần. Hy vọng bọn họ có thể trụ lại được, chúng ta tiếp tục đi thôi, đi tới tầng thứ 10 rồi nói sau. Lục Tiêu Du nói, nếu như muốn là một trong 10 người cuối cùng, có lẽ đi tới tầng thứ 10 mới có cơ hội lớn hơn một chút. Ở trong tầng thứ 9 này, có lẽ hy vọng sẽ không quá lớn. Hai người tiếp tục đi về phía trước, chung quanh càng ngày càng không có lấy một bóng người. Bên trong có áp lực đè nặng linh hồn. Không những vậy, trong không gian này có một cỗ lực cản cực lớn cùng với năng lượng áo nghĩa thuộc tính thủy trong tầng thứ này đều khiến cho người ta càng ngày càng gian nan tiến về phía trước hơn nữa. Lúc bây giờ, vốn ta nghĩ các ngươi không thể đi tới được nơi này. Như vậy, đã là coi trọng các ngươi rồi. Ta định sau khi ra ngoài sẽ thu thập các ngươi. Thế nhưng không ngờ, các ngươi lại tới được tận đây. Trong hải vực vô tận, dưới sóng to gió lớn, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Vừa dứt lời, trước hải vực bao la phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh đạp không mà đứng. Khuôn mặt âm trầm, hai mắt mang theo vẻ âm tàn, kiêu ngạo. Hoài Linh Hổ à! Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Người phía trước này không phải là ai khác, mà chính là Hoài Linh Hổ. Sao nào, một mình ngươi muốn đối phó với chúng ta sao? Lục Tiêu Du nhìn Hoài Linh Hổ, lạnh nhạt hỏi. Trong tâm thần dò xét của hắn, ở phạm vi hải vực chung quanh cũng chỉ có một mình Hoài Linh Hổ mà thôi. Đối với các người, ta chỉ cần dùng một chân, dám chơi ta như vậy, các người nhất định sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Hoài Linh Hổ lạnh lùng quát một tiếng, sau đó nhìn hai người Lục Thiêu Du và Thái A nở nụ cười âm trầm, lại nói, chỉ bằng vào các ngươi cũng tới tham gia phản thế đối quyết sao? Thực sự quá nực cười, có thể chết trong tay của ta, coi như là tạo hóa của các ngươi. Trước khi đánh chết các ngươi, ta cũng cho các ngươi biết rõ, coi như các ngươi có thể tới tầng thứ 9 này, thế nhưng ở trước mặt ta, các ngươi không là cái gì cả. Khi Hoài Linh Hổ vừa mới dứt lời, không gian chung quanh đột nhiên run lên, một cỗ khí tức bàng bạc phô thiên cái địa tuôn ra, cả không gian ầm ầm run rẩy, khí tức đại đạo cảnh sơ sai đột nhiên lan tràn ra bên ngoài. Không có một chút chậm trễ nào, Hoài Linh Hổ khẽ đạp mạnh hư không, hải vực phía dưới vốn đã cuồn cuộn lập tức liên tiếp nổ tung, lập tức hóa thành một đạo quang ảnh giống như tia chớp bắn về phía trước. Bên trong bờ hồ ẩn chứa năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc đáng sợ, tựa như là khiến cho cả hải vực run rẩy. Trong lúc mơ hồ còn xen lẫn ký tức linh hồn, áo nghĩa linh hồn, tu luyện giả áo nghĩa thuộc tính thủy. Lục Tiêu Du khẽ nhíu mày, khó trách Hoài Linh Hổ lại lựa chọn động thủ ở nơi đây, hóa ra là tu luyện giả áo nghĩa thuộc tính thủy, sợ rằng hắn đã ở nơi này không lâu. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân ảnh Hoài Linh Hổ nhanh chóng tới trước mặt Lục Tiêu Du và Thái A, một đạo quyền ấn nhanh chóng hội tụ. Quyền ấn hội tụ tất cả sóng to gió lớn dưới hải vực, sau đó ầm ầm phóng về phía hai người Lục Thiêu Du. Mới chỉ là đại đạo cảnh sơ giai mà thôi, cũng dám tới ngăn chặn ta. Ánh mắt của Thái A run lên, trong thân thể gầy gò, đột nhiên có nguyên lực phù thiền cai địa tuôn ra. Bên trong còn có một cỗ linh hồn lực nóng bỏng, một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngưng tụ rồi đánh về phía trước, không gian chung quanh quyền ấn rung động. Hai đạo quyền ấn mang theo năng lượng thiên địa bàng bạc lập tức va chạm vào nhau. Trong gợn sóng ở trong không gian chung quanh vang lên tiếng xé gió ầm ầm, không gian chung quanh dưới công kích khủng bố bây giờ lập tức run rẩy kịch liệt, dường như muốn nứt vỡ. Kính thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.